Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 355, các người không nên ép tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này tôi có tin tức lớn cam đoan anh có thể đăng lên đầu đề. Đường ký giả tin tức này khẳng định là đột phá. Vương ký giả tin tức lúc này nếu là không nói trước tôi đều bất bình thay anh. Sớm tinh mơ bận rộn điện thoại, tuy một đám trước kia cố ý chối từ không hợp ý nhau, nhưng vừa nghe đến có tin tức lớn, từng người bắt đầu nóng lòng muốn thử, người nào cũng đều không muốn cho người khác đoạt được tiên cơ rồi. Phó Thiếu Thiếu vừa trượt mấy tấm hình cùng mấy đoạn clip ngắn ngủi trong điện thoại di động, cười đắc ý ra tiếng. An Chỉ Manh nhìn xem lúc này Tổng thống có thể giúp đỡ được cô hay không, nếu về sau anh nhìn thấy, nhìn anh ta còn mê luyến đối với cô như vậy không? Hiện trường chiêu đãi ký giả. Tuy nói từng cái đều nhìn tình huống, nhưng nhìn đến Phó Thiếu Thiếu gửi một tấm ảnh chụp mơ hồ hai người ôm nhau, cả đám đều ngồi không yên, thời gian chưa tới, đã sớm tới hội trường chờ đợi Phó Thiếu Thiếu ra mặt. Vốn là một đêm không ngủ tự nhiên mắt Phó Thiếu Thiếu có quầng thâm khóe mắt tiều tụy không chịu nổi, lại thêm không bôi phấn trang điểm, tất cả suy sút vừa thấy đã thương. Lảo đảo lên đài, bộ dáng nghiêm chỉnh tỏ vẻ thể lực chống đỡ hết nổi, người ở dưới đài cũng nhịn không được muốn đi lên dìu cô một đoạn. Các bạn ký giả, đầu tiên cảm tạ mọi người có thể trong trăm công ngàn việc dành ra thời gian tới tham gia hội chiêu đãi ký giả lần này, Phó Thiếu Thiếu tôi ở chỗ này cảm ơn mọi người trước. Bên trên mặt cô tái nhợt lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, đôi mắt sáng ai oán thê lương. Hiện tại tất cả động sản cùng bất động sản đều đã gắn giấy niêm phong. Cô vừa lên liền bắt đầu kể khổ, gây nên đồng tình với các ký giả. Phó Tiểu Thư, ở trong đó có ẩn tình gì? Một vị ký giả tức thời nói ra vấn đề chính là hợp tâm ý của cô. Tôi biết rõ hôm nay tôi nói ra đây hết thảy, khả năng sẽ còn bị người nào đó cho ngậm miệng rồi. Cô vừa nói có chút nghẹn ngào, hai con mắt rưng rưng, gắt gao cắn răng không cho nước mắt rơi xuống. Nhưng tôi vẫn để cho mọi người thấy bộ mặt thật sự của cô ta, nhìn cô ta đến cùng là người phụ nữ thế nào, như vậy sao mỗi người đàn ông đều quay cuồng vì cô ta. Chấm, cô nói cho đúng không phải An Chỉ Manh tiểu thư. Một ký giả ngay thẳng gọi thẳng đại danh An Chỉ Manh. Cô muốn nói lại thôi. Các người không nên ép tôi sợ tôi nói ra về sau bị diệt khẩu, bây giờ đã niêm phong tài sản rồi. Phó Tiểu Thư toàn bộ người dân trong nước đều đang nhìn. Cô cứ lớn mật nói đi, không người nào dám động tới cô. Dưới đài từng đợt phụ họa ủng hộ cô nói sự thật ra. Phó Thiếu Thiếu muốn chính là cái hiệu quả này, đáy lòng sớm đã cười nở hoa. Dáng vẻ ra vẻ quyết định cắn răng một cái liền mở ra màn hình máy chiếu page view trước liền dẫn dắt ảnh chụp cùng video. Đêm đó mưa, Bùi Á Hạo ôm công chúa An Chỉ Manh. Bùi Á Hạo thâm tình ngóng nhìn ánh mắt của cô. Bùi Á Hạo ôm cô thâm tình. Ảnh chụp Bùi Á Hạo ôm cô vào giữa phòng. Một loạt ảnh chụp ái muội đều ở trên màn hình từng tấm biểu hiện ra, dưới đài răng rắc tiếng chụp ảnh không ngừng, xì xào bàn tán ồn ào đứng lên. Đến đoạn clip cuối cùng chính là Bùi Á Hạo vì An Chỉ Manh cùng đạo diễn cãi nhau, sau đó ôm cô đến phòng của mình, đột nhiên ngừng lại, để cho người ta miên man bất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh đèn sáng lên, trong mắt cả đám ký giả dưới đài đều lóe sáng nhìn chằm chằm Phó Thiếu Thiếu trên đài, chuẩn bị một bụng vấn đề muốn hỏi ra toàn bộ. Cái này chính là sự thật tôi muốn nói. Phó Thiếu Thiếu một bộ dứt khoát chân tướng biểu lộ khắp nơi. Cô nói láo, đằng sau truyền đến một tiếng ôn nhu nhưng nghiêm nghị nhiều hơn. Cách chương.